khoảng thời gian tối tăm vừa qua yên lặng tiêu tán đi. Một nơi khác, ở quân khu, Đường Tranh, Anh Ngôn nói buổi chiều tập huấn thêm. Cậu như thế nào lại ở đây? Tập huấn thêm cái gì? Sáng nay cậu ta đem một đám người huấn luyện thành chó cả rồi. Đường Tranh miệng thì oán giận nói. Nhưng Tân lại đứng lên đi ra ngoài. À, tôi cảm giác Anh Ngôn hôm nay có gì đó quái quái. Hung dữ đến nỗi lòng tôi cũng run theo. Đường Tranh đỡ chán, nhất định là bị cái gì đó kích thích rồi. Cái gì kích thích, bị thủ trưởng mắng sao? Hay là nhiệm vụ không thuận lợi? Ngôn Hành Chi là người như thế nào? Cậu cảm thấy cậu ta bởi vì mấy cái này kích thích sao? Đường Tranh lắc đầu, các cậu, không hiểu cậu ta đâu. Cậu hiểu sao? Vậy cậu nói một chút xem. Đường Tranh làm vẻ mặt sâu không lường. Tôi không dám nói, vì sao? Tôi sợ cậu ta nghe được, sau đó sẽ đánh tôi mất. Đường Tranh từ nhỏ đã đi theo Ngôn Hành Chi, ở bên cạnh anh la lối khóc lóc om sòm. Nhưng anh biết người này dù núi Thái Sơn có đè xuống cũng không đổi sắc mặt. Điều duy nhất có thể khiến cậu ta đổi sắc mặt, có lẽ chính là cô nhóc kia. Đường Tranh cười nói, đi thôi, huấn luyện vật lộn đúng không? Đi, nể tình bạn bè tôi nhắc nhở cậu. Lát nữa chúng ta đừng chung đội với Anh Ngôn. Hà, đồng chí sẽ tự biến mình thành bao cát đứng đấy. Mấy ngày sau, ở Ngôn gia, Sầm Ninh đã lâu không trở về. Con dành chút thời gian đi xem con bé. Nếu tâm trạng con bé còn không tốt thì nói lời an ủi nó. Bảo nó về nhà, Ngôn Quốc Phong nói. Ngôn Hành Chi, vâng, dì Trần, tôi thấy Thẩm Phương cũng thật quật cường. So đo với trẻ con làm gì? Dỗ dành 2-3 câu con bé sẽ trở về mà. Ngôn Quốc Phong, việc này cần phải gặp mặt nói chuyện. Quát mắng cũng không phải là cách. Có nghĩa là, Hành Chi, buổi tối con đi đón Sầm Ninh. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. Ngôn Hành Chi ánh mắt hơi trầm xuống. Vâng, sau khi ăn xong cơm chiều, Ngôn Hành Chi lái xe đi đến trường học Sầm Ninh. Lúc đó, Sầm Ninh đang ngồi ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. Xử lý một số ảnh chụp mà Đại Bắc đưa cho cô. Ngày mai cô sẽ đi đến Eternal Camera Club, đi theo Đại Bắc cùng với mọi người đi chụp ảnh chân dung cho các nhóm tư nhân. Cho nên cô phải hoàn thành toàn bộ công việc trong hôm nay. Sầm Ninh, đúng lúc này, Hạ Giật cầm máy chụp ảnh đi đến. Sao em lại bảo Tiểu Tông đem máy ảnh trả lại cho anh? Không cần dùng nữa sao? Máy ảnh của em đã sửa xong rồi. Sầm Ninh nói, cảm ơn anh lúc trước đã cho em mượn. Hạ Giật, vậy à? Sầm Ninh cười cười. Vừa định tiếp tục xem ảnh đúng lúc di động vang lên. Cô liếc mắt nhìn, đã rất lâu cô không gặp Ngôn Hành Chi. Alo, tôi đang ở trước cổng trường em. À, đã trễ thế này. Có việc gì ạ, Ngôn Hành Chi? Không có tiết học sao? Không ạ, vậy thì ra đây. Tôi ở đây chờ em. Sầm Ninh đại khái nghĩ anh có chuyện gì đó. Vì vậy cô tắt máy tính, chuẩn bị xuống lầu. Hạ Giật, sao vậy? Phải đi à? Vâng. Bạn em đang ở cổng trường. Em ra đó một chút. Sầm Ninh một đường chạy thẳng. Đến cửa trường học, liền thấy một chiếc xe dừng ở bên đường. Mà Ngôn Hành Chi tựa người vào cửa xe. Vẻ mặt anh trong bóng tối cô không nhìn rõ lắm. Ngôn Hành Chi thấy cô chạy đến. Anh đứng thẳng dậy, lúc định nhấc chân đi đến thì thấy nam sinh tên Hạ Giật đi phía sau cô. Sầm Ninh, em để quên USB. Sầm Ninh đứng cách Ngôn Hành Chi vài mét, cô xoay người nhìn về phía Hạ Giật đang chạy tới. Buồn cười nói, học trưởng sao anh lại đem xuống? Chờ lát nữa em còn muốn trở về. Không cần lấy USB. Hạ Giật có chút kinh ngạc, sau đó có chút ngượng ngùng nói. À, anh nghĩ em đi về. Sợ em quên mang USB theo. Không, em không về, em phải về. Ngôn Hành Chi đột nhiên nói. Sầm Ninh nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn. Về, về đâu ạ? Hai ngày nay trong lòng thật vất vả mới bình tĩnh được một chút. Bây giờ lại nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ. Giờ phút này mọi thứ trước mắt đều vô cùng chói mắt. Ngôn Hành Chi tiến lên bất chấp mà giữ tay cô. Theo tôi về nhà. Sầm Ninh sửng sốt một chút, không hề nghĩ ngợi liền kéo tay anh ra. Ngôn Hành Chi dừng lại, đôi mắt hơi nhíu lại.